Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, Dương Dương đắc ý. Hạ Hồ Thiên Hùng nói: "Lão gia, Tây Xuyên cách kinh thành hơn 3000 dặm, chuyện này chưa chắc đã truyền tới đó." Hồ Bất Vi nói: "Nếu muốn người ta không biết trừ khi mình không làm, trên đời không thiếu kẻ chọc gậy bánh xe bỏ đá xuống giếng." Nhớ tới ánh mắt phẫn nộ của Đường Văn Chính lúc rời đi, Hồ Bất Vi liền nghĩ ra Đường gia tuyệt đối sẽ không đơn giản nuốt cục tức này. Sau này có cơ hội, không có gì đảm bảo họ không trả thù. Hồ Bất Vi làm quan nhiều năm, đắc có thể tưởng tượng kẻ thù chính trị của lão lấy được tin này cũng như nhặt được của quý, sẽ không bỏ qua cơ hội này gièm pha mình. Quan hệ thông gia của Lý gia cùng Hồ gia xuất phát từ loại mục đích nào, kỳ thật ai cũng thấy rõ. Nếu hôn sự này thuận lợi hoàn thành, như vậy không kể là Hồ Bất Vi hay Lý Thiên Hành đều có thể từ đó đạt được lợi ích thật lớn. Một người là hộ bộ thượng thư trưởng quản tài chính Đại Khang, một người là đại tướng trấn giữ biên cương tại Tây Nam, hùng bá một phương. Hai nhà kết hợp đương nhiên làm lực lượng chính trị cao hơn một bậc. Không biết có bao nhiêu người đỏ mắt với quan hệ giữa họ đây. Nhìn nhi tử vừa mới điên cuồng phát tiết, Hồ Bất Vi đương nhiên rõ ràng con mình không hài lòng với cuộc hôn nhân này. Không người nào lại nguyện ý lấy một người xấu vô cùng lại bị liệt làm vợ. Dù sao việc này cũng hơi tàn nhẫn với con lão. Hôn nhân không phải trò đùa, phải dựa vào lý trí cùng hoàn cảnh quyết định. Không chỉ đối phương nhìn vào điều kiện gia đình mình, mà mình cũng phải nhìn vào họ. Nếu không phải con gái Lý Thiên Hành xấu xí khó gả thì xem chừng cổng nhà họ đã sớm bị người làm mối san bằng rồi. Hồ Thiên Hùng nói: "Đại nhân, bệnh tình thiếu gia đã dần khỏi hẳn, sao không kiếm cho thiếu gia một chức quan?" Hồ Bất Vi nghe hắn nhắc nhở, ánh mắt không khỏi sáng ngời, nhưng lại nhanh chóng phai nhạt. Lão cũng không nắm chắc con mình đã khỏi hẳn chưa, vui mừng quá sớm không tốt, nhưng biểu hiện hôm nay của con trai đã làm lão cực kỳ kinh hãi. Hồ Bất Vi tuy vui sướng nhưng vẫn giữ lại lý trí, không chừng hôm nay chỉ là tia sáng lóe lên mà thôi. Thấp giọng nói: "Nó bệnh nặng mới khỏi, để cho nó nghỉ ngơi chút rồi tính sau." Hồ Tiểu Thiên không phải khỏi bệnh, nửa năm này hắn từ kẻ đần trở thành người bê. Kỳ thực lúc mới tới mảnh thiên địa này hắn tương đối hài lòng, bố là hộ bộ thượng thư, có quyền thế, nhà lắm phòng, có xe lại có mấy trăm nô bộc, an nhàn sung sướng ăn ngon mặc đẹp, trải qua khoảng thời gian cơm đưa tận miệng. Kiếp trước quá mệt mỏi, kiếp này có thể ăn ngủ thoải mái, tiền có thể đếm tới mức chuột rút cả tay, chỉ cần hắn đồng ý thân là con của bộ hộ thượng thư, đại khái có thể đi tiền pháp đường hoặc là bảo tuyển cục kiếm tiền. Sợ hắn tiêu cả đời không hết. Sau sự kiện cướp đân nữ ở Thúy Vân Hồ, Hồ Bất Vi tăng cường cảnh vệ bên người nhi tử, trừ 4 gã gia đinh ban đầu ra lại phái thêm 2 gã hộ vệ là Lý Cẩm Hạo và Thiệu Nhất Giác. Nghe nói 2 người đều là hảo thủ lấy 1 chọi 10. Hồ Tiểu Thiên sau khi nói chuyện từ hôn bị phụ thân cử tuyệt, cũng không nói tiếp chuyện này với lão nữa. Tấm bằng thạc sĩ tâm lý học của hắn cũng không phải để trưng bày. Từ biểu hiện của Hồ Bất Vi hắn liền nhìn ra Hồ Bất Vi là một người kiên định, cố chấp, chưa đạt được mục đích thì không từ thủ đoạn, đặt lợi ích chính trị lên đầu. Một đứa con trai với lão chẳng qua cũng chỉ là một công cụ mà thôi, thân tình gì gì đó cũng phải nhường đường cho con đường chính trị của lão, nếu như không cách nào thay đổi thì việc gì phải kiếm thêm phiền não. Có thời gian thì đi hưởng thụ cuộc sống còn hơn, vì vậy Hồ Tiểu Thiên đều dùng thời gian của mình đi tập thể hình cùng học tập. Hồ Tiểu Thiên cũng không phải bẩm sinh điên cuồng học tập. Sau khi trọng sinh, hắn còn lười nhớ lại kiếp trước bận rộn của mình. Hắn vốn muốn làm một người bình thường, muốn vô ưu vô lo làm một gã con nhà giàu, nhưng nhận ra bất luận là ai cũng đều có phiền não của riêng mình, dù ai cũng vậy. Thứ hắn học tập đều là thứ trọng yếu bây giờ. Ví dụ như lễ nghi của Đại Khang, ví như lịch sử địa lý của mảnh đại lục mới lạ này. Thậm chí còn việc cưỡi ngựa bắn tên hắn cũng muốn học tập. Một người muốn sống sót đầu tiên phải học tự vệ, học bắn tên là để tăng cường vũ lực, còn cưỡi ngựa là để tiện chạy trốn. Hồ Bất Vi có quá nhiều chính sự muốn xử lý, cả ngày đi sớm về trễ, ít có cơ hội gặp Hồ Tiểu Thiên, phụ tử ít khi trao đổi. Cứ như vậy ngày ngày trôi đi, cửa sau thượng thư phủ đã được sửa lại, hoa viên cũng được sửa đổi hoàn toàn, đã không nhìn ra chút dấu vết lộn xộn ngày trước. Còn thảo đình trong vườn là không được xây lại, do Hồ Tiểu Thiên dùng nó để vu cho Đường Thiết Thành lời mưu phản kia. Từ đó Hồ Bất Vi đã nhận ra cái thảo đình tầm thường này nếu tiếp tục tồn tại không chừng bất thình lình sẽ chợt biến thành một cái phiền toái lớn, tư thiết triều đình chính là tội giết cả nhà. Hồ Tiểu Thiên vốn định học tập thân pháp nhảy lên không trung rồi lộn mèo ngược ra sau còn xoay người 720 độ không tưởng tượng được kia. Đáng tiếc người am hiểu khinh công nhất Đường ra là Hồ Thiên Hùng lại đi Tây Xuyên làm việc. Nghe nói chuyến đi này của gã có chút liên quan đến mình. Hai ngày này Hồ Bất Vi bị Thánh Thượng bắt cùng tiến tới Đông Đô giải sầu. Hồ Phu Nhân lại kim lăng về nhà mẹ đẻ thăm người thân. Thượng Thư Phủ chỉ còn mỗi mình Hồ Tiểu Thiên. Không còn sự ràng buộc của cha mẹ, Hồ Tiểu Thiên ngày ngày đều tiêu diêu tự tại. Nếu không ở nhà rèn luyện thân thể thì lại dẫn đám gia đình đi dạo các nơi trong kinh thành. Dù sao thì hắn chẳng cần đi làm cũng có tiền bỏ túi. Chỗ tốt nhất của con quan lớn là không bao giờ phải quan tâm tới vấn đề tiền nong. Với địa vị và tài lực của Đường gia, tên nhị thế tổ như hắn dùng cả đời cũng chả có vấn đề gì. Chứng kiến lão quản gia Hồ An mang theo gã sai vặt gánh hai thúng lá tươi để gói bánh đi tới, Hồ Tiểu Thiên nhận ra bây giờ chính là tháng 5 rồi, Đại Khang cũng có Tết Đoan Ngọ. Vài ngày trước hắn mới xem qua lịch sử mới biết ở đây có hai tác phẩm vĩ đại là Ly Tao, cũng từng có một vị thi nhân ái quốc tên Khuất Nguyên, vị này cũng sinh ra ở Sở Quốc, cuối cùng cũng day dứt không cách nào báo quốc nhảy xuống sông Mịch La. 1. Hồ Tiểu Thiên chẳng muốn đi liên hệ sai khác giữa hai đoạn lịch sử này. Hắn thầm nghĩ cứ tiêu diêu tự tại sống còn hơn đi xem sự khác nhau của mấy cái Tết Đoan Ngọ này. Hồ An thấy vị thiếu gia cổ quái này, cung kính đi tới. Thiếu gia, hôm nay người thức dậy sớm vậy. Kỳ thực trên dưới Hồ gia đều thấy vị thiếu gia này sau khi thanh tỉnh càng trở nên cổ quái, nhưng đều giữ trong lòng không ai dám công khai nói ra. Hồ Tiểu Thiên cười cười, mặt trời đã chiếu đến đít rồi, không còn sớm. Hồ An chịu đành cười, thiếu gia, hôm nay không đi chơi đâu à? Không có việc gì là đi chơi bời lêu lổng, tính cách cổ quái, hỉ nộ vô thường điên điên khùng khùng là cái mà người Hồ Phủ đánh giá về Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên ngáp ngáp, chưa nghĩ ra, chỗ thú vị ở kinh thành đều tới rồi. Chỉ có hoàng cung là chưa có đi vào, không biết có cần vé vào cửa không nhỉ? Vé vào cửa? Hồ An nghe vậy sững sờ. Hồ Tiểu Thiên biết mình nói lỡ lời rồi, ở thời đại này vốn không có khái niệm vé vào cửa, dù là cảnh đẹp mấy thì mọi người đều muốn vào là vào, không có cái vé vào cửa này. Nhưng người ở Hồ Phủ vốn đã quen việc vị thiếu gia này nói hay làm gì đó kỳ quái. Hồ An cười nói, thiếu gia, hoàng cung cũng không phải chỗ có thể tùy tiện ra vào, nhưng nếu người muốn tới thì sau này khi có quan chức thì đương nhiên có thể vào cung gặp hoàng thượng. Hồ Tiểu Thiên lười biếng nói, hoàng cung cũng không có gì đáng xem, u ám chả thấy mặt trời, ta thấy cái hoàng cung Đại Khang này chả khác cố cung, cung điện cũ là mấy. Cố cung? Hồ An rõ ràng giờ không hiểu gì rồi. Lúc này gia đinh tới bẩm báo, thiếu gia, bộ hộ thị lang Từ Chính Anh Từ đại nhân đã đến. Hồ Tiểu Thiên cùng vị Từ Chính Anh này vậy mà đã gặp rồi đấy. Từ Chính Anh là phụ tá của cha hắn. Bộ hộ chỉ có một thượng thư là cha hắn, còn có hai vị thị lang, Từ Chính Anh là một trong đó, là bộ hộ thị lang. Từ Chính Anh ở trong hộ bộ đứng thứ ba. Hắn chủ trì công việc chế tạo cùng phát hành tiền của Đại Khang. Đại Khang cùng Bảo Tuyền Cục đều thuộc phạm vi quản lý của gã. Từ Chính Anh cũng biết cách luồn cúi, không có việc gì đều đi đi lại lại Hồ Phủ, tiếng là nghị sự thỉnh giáo, nhưng mục đích thực lại là kéo quan hệ. Nhưng tuy hắn tới nhiều nhưng quan hệ của gã với Hồ Bất Vi khó có thể đến mức chân thành với nhau. Hồ Bất Vi rất nghi ngờ người này, luôn luôn giữ khoảng cách nhất định. Hồ Tiểu Thiên tuy rằng biết Từ Chính Anh, nhưng cũng chưa bao giờ nói chuyện với gã. Hắn nói với tên gia đình, nói với hắn, cha ta đi với hoàng thượng tới Đông Đô rồi. Gia đình kia nói, Từ đại nhân lần này đến để cầu kiến thiếu gia đó. Hồ Tiểu Thiên hơi ngẩn ra, hắn và Từ Chính Anh cũng chả có giao tình gì. Nghĩ lại Từ Chính Anh thân là bộ hộ thị lang không thể không biết Hồ Bất Vi ở đâu. Bây giờ đến nhà cầu kiến, nói không chừng là vốn muốn tránh mặt Hồ Bất Vi, chả lẽ muốn tìm mình làm việc. Khúc Tuyến cứu quốc. Hai, đã vậy mình đi không biết chừng có chỗ tốt. Hắc hắc, xem qua tên này tới đưa lễ vật gì. Hồ Tiểu Thiên suy nghĩ một chút nói, bảo hắn tới đình. Ba, Quan Hà nói chuyện. Đình Quan Hà xây dựng trên hồ nước ở hậu viện Thượng Thư Phủ là một đình nghỉ mát hình bát giác. Hoa cỏ bốn phía xanh như đệm, liễu rủ là lướt, oanh kêu yến chuyển, cánh sen xanh nhà chưa hoàn toàn nở ra, đung đưa trong gió tản ra hương thơm thoang thoảng, cùng với hơi nước mát mẻ thấm vào ruột gan, làm cho người ta thấy thư thái dễ chịu. Những thứ khác không nói, riêng cái hậu viên này cũng to hơn so với công viên đông đúc ngày trước. Từ Chính Anh năm nay 43 tuổi, là quan tứ phẩm, gã cao 7 xích, người hơi mập, hôm nay mặc thường phục màu xám, sau lưng là một gia đinh áo xanh mũ quả dưa. Thời đại này nếu bên người không có một hai tùy tùng thì cũng không có ý ra khỏi cửa. Hồ Tiểu Thiên thấy Từ Chính Anh tới, đứng dậy đón chào, vái chào hắn từ xa. Dù sao Từ Chính Anh cũng là đồng sự của cha hắn, đây là lễ tiết tối thiểu. Hoan nghênh Từ thúc thúc, chất nhi không thể tiếp đón từ xa mong lượng thứ. Gia hỏa này bên ngoài vẫn là cực kỳ nhu thuận đấy, nhất cử nhất động đều tỏ ra vẻ lễ phép. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, bút hội thượng. Từ Chính Anh trong lòng tự nhủ, tiểu tử này thật là dối trá. Rõ ràng là ngươi hẹn ta đến đây gặp mặt, còn khách sáo nói cái gì không có từ xa tiếp đón. Chẳng qua là ngươi chưa từng nghĩ đến chuyện đón tiếp ta. Thế nhưng Từ Chính Anh ngoài miệng cũng không lên tiếng cửa trách Hồ Tiểu Thiên thất lễ. Hồ Bất Vi là cấp trên trực tiếp của hắn. Trong suy nghĩ của Từ Chính Anh, con trai của lãnh đạo sinh ra đã có khí chất cao quý, chính là quan uy mà bọn họ muốn cho người khác nhìn thấy. Trước mặt vị công tử phủ thượng thư này, biểu hiện của hắn phải thật khiêm tốn. Từ Chính Anh cười ha ha, tiến lên một bước, nắm tay Hồ Tiểu Thiên, dáng vẻ vô cùng thân thiết. Hồ Tiểu Thiên cảm thấy có chút không quen, ta nói, lão tử với ngươi rất quen thuộc sao? Ta và ngươi trước giờ gặp mắt cũng chưa tới hai lần, cũng chưa từng chào hỏi nhau một câu đàng hoàng, giờ lại tay bắt mặt mừng, da mặt lão khọng này cũng dày thất đấy. Muốn lôi kéo ta sao? Hắc hắc, chắc lão già này nhắm không bỡ đỡ được cha ta, vì vậy mới nảy ra chủ ý. Trước tiên cùng ta lôi kéo làm quen phải không? Những thủ đoạn nịnh bở thế này của cấp dưới ta đã thấy qua không ít, thậm chí còn cao minh hơn nhiều. Từ Chính Anh điệu bộ vô cùng thân thiết, nắm chặt tay Hồ Tiểu Thiên không buông, đôi mắt híp nhìn thẳng mặt hắn mà nói. Hiền chất, ta nghe nói thân thể ngươi suy yếu, gần đây vừa vặn có bằng hữu từ Yến Quốc mang đến cho ta một củ nhân sâm nghìn năm. Cho nên ta đặc biệt đưa tới đây cho hiền chất bồi bổ thân thể. Sau khi nhận từ tay một gia đình, Từ Chính Anh liền hai tay dâng lên một cái hộp gấm. Bộ hộ thị lang quan hàm tứ phẩm lại dùng biểu hiện cung kính như vậy tặng lễ vật cho một gã dân đen không chút chức tước như Hồ Tiểu Thiên. Tên nhãi này xem ra cũng được một phen mở mày mở mặt. Hồ Tiểu Thiên đã sớm đoán được từ quan gia này đến đây nhất định là muốn kéo gần quan hệ với mình. Chỉ là hắn không khỏi cảm thấy tò mò, sâm núi nghìn năm sao, lão già này liệu có khoác lác, dược vật nghìn năm nào có thể tìm thấy dễ dàng như vậy, đây chính là bảo bối có giá trị liên thành đấy. Nghĩ lại, không thể dùng giá trị tiền bạc để đo lường mọi thứ, có lẽ tại Đại Khang giá nhân sâm đúng là rẻ như cho không, nhưng hơn ai hết Hồ Tiểu Thiên hiểu rõ, đã là vật mà người ta dùng để tặng lễ thì giá trị nhất định là vô cùng xa xỉ. Nhận lấy hộp gấm được đóng gói đẹp đẽ, không kìm nén được sự tò mò, hắn liền mở hộp gấm trước mặt Từ Chính Anh, liền thấy bên trong là một gốc nhân sâm dài hơn thước. Hồ Tiểu Thiên tuy xuất thân là bác sĩ Tây Y nhưng đối với dược liệu Trung Y cũng có nghiên cứu qua. Có một bài thơ thế này dùng để phân biệt phẩm chất của nhân sâm, tinh điểm lô tế mau mau, nhân tự lăng hình đoàn kê thối, thâm đâu văn thô cẩm đoạn bì. Long triền tu thượng chu ế chân châu, kiện tráng tiểu xảo lô tu trường, khinh như hải miên giá sơn tham. dịch nghĩa, tinh điểm lô ra lông cao cấp cọng lông, chữ nhân hình thoi ngắn đùi gà, câu túi văn thô gấm vóc da, long quấn tu bên trên suýt chân châu, cường tráng khéo léo lô tu dài, nhẹ như bọt biển giá sơn sâm. Đại ý là nhân sâm tốt nhất định thân ngắn dâu dài, thân thể tốt nhất là hình thoi, càng nhẹ càng tốt, những đường vân trên thân càng nhiều càng tốt. Nếu trên gốc có một đám chân châu li ti thì càng chân quý. Có thể thấy củ sâm này có rất nhiều đốt đầu, ước chừng 12 đốt. Nếu dựa theo công thức cứ 100 năm mới sinh ra một đốt thì có thể đoán nhân sâm này đại khái đạt đến 1.200 năm tuổi rồi. Hồ Tiểu Thiên thầm nghĩ lão già này hẳn không có lừa ta. Nhân sâm này chất lượng quả thật rất tốt. Sâm núi nghìn năm không phải dễ kiếm. Xem ra phen này thu được một món hời lớn rồi. Hắn cười tủm tỉm đậy hộp gấm lại, thong thả đưa trả cho Từ Chính Anh rồi mới lên tiếng. Từ thúc thúc, người thật sự là quá khách khí, lễ vật quý giá như vậy ta thật không dám nhận. Từ Chính Anh một lần nữa đem hộp gấm đặt trước mặt hắn, khuôn mặt tỏ ý không vui. Hiền chất, ta và cha ngươi làm bạn đã lâu, thân như anh em, trong mắt ta, ngươi cũng giống như con trai của lão phu vậy. Ngươi bị bệnh đã nhiều năm, thân thể nhất định cần tầm bổ thân. Hồ Tiểu Thiên phát hiện ở thời đại này, vuốt mông ngựa có thể nói là xu thế vô cùng thời thượng, người hầu là vậy, đến quan viên cũng như thế. Những lời Từ Chính Anh vừa nói quả thật khiến người ta buồn nôn tới cực điểm. Hồ Tiểu Thiên vừa nghe đã cảm thấy da gà trên người dựng hết cả lên. Thế nhưng lão già này miệng nói mặt không đổi sắc, đối với một vãn bối lại khốm na khốm núng như thế, nói ra mặt lão dày vẫn là coi thường lão hết sức. Hơn ai hết, Hồ Tiểu Thiên hiểu rõ không ai cho không ai cái gì. Cha hắn đã an bài một người bị liệt làm vợ của hắn. Hắn dứt khoát không thể để vị phụ thân này được yên ổn. Ngươi không cho ta thoải mái, ta cũng không thể khiến ngươi tự tại. Chính là đạo lý làm người của hắn. Hồ Tiểu Thiên liền cười hắc hắc rồi lên tiếng. Nếu như Từ thúc đã có ý tốt như vậy, ta còn từ chối thì thật sự là bất kính rồi. Kỳ thật gốc sâm kia hắn đã sớm muốn, vừa rồi trả lại chẳng qua là làm bộ làm tịch mà thôi. Từ Chính Anh biết đến Hồ Tiểu Thiên đã lâu nhưng trước giờ cũng chưa từng gặp mặt thật sự. Kinh thành này ai mà không biết bộ hộ thượng thư Hồ Bất Vi sinh ra một đứa con trai ngu ngốc. Chỉ là nửa năm trước đột nhiên có tin đồn, kẻ ngốc này trong một đêm đã khôi phục thần trí, nhưng Từ Chính Anh vẫn cho rằng, kẻ đần dù có khôi phúc lý trí cũng chỉ hơn kẻ đần một tí mà thôi. Nhưng hôm nay gặp mặt mới biết, tên nhóc này không những không ngốc, mà ngược lại có thể nói là vô cùng khôn khéo, lanh lợi cùng xảo trá. Hồ Tiểu Thiên làm ra tư thế mời, Từ thúc thúc, mời người ngồi xuống, chúng ta uống trà rồi nói. Từ Chính Anh không ngồi xuống mà cười nói, hiền chất, ta hôm nay tới đây chính là muốn tặng ngươi dược vật kia để bồi dưỡng thân thể. Ta còn có việc, đợi lúc nào rảnh rỗi lại tới tìm ngươi trò chuyện. Hồ Tiểu Thiên nói, Từ thúc thúc, nhìn trang phục của người, dường như không phải là đến cơ quan. Từ Chính Anh cười cười, ta có hẹn mấy vị đồng liêu cùng tham gia bút hội ở Yên Thủy Các. Hồ Tiểu Thiên hai mắt láo liên, gia hỏa này gần đây thật sự rảnh rỗi đến nhức cả dái. Nghe nói Từ Chính Anh muốn đi bút hội, liền nảy ra ý muốn tham gia náo nhiệt. Hắn cười nói, Từ thúc thúc, chất nhi có một yêu cầu quá đáng, ta có thể cùng người đi xem một chút. Từ Chính Anh hơi chút chần chờ nhưng liền lập tức gật đầu nói, tốt, nếu hiền chất đã muốn thì tất nhiên là được. Nhưng trong lòng có chút buồn bực, ngươi biết chữ sao? Nơi phong nhã như vậy hình như không có hợp với ngươi a. Dù sao hắn đối với Hồ Tiểu Thiên cũng có chút hiểu rõ, tiểu tử này đọc sách chưa tới nửa năm, chỉ sợ một chữ bẽ đôi cũng không biết. Hồ Bất Vi trước khi ra ngoài đã căn dặn Hồ Tiểu Thiên hạn chế ra ngoài lêu lổng, nếu như nhất định ra ngoài thì phải đem theo 6 gã gia đinh bên người. Cho tới nay, đám gia đinh do Lương Đại Tráng cầm đầu đều nhất nhất chấp hành mệnh lệnh của Hồ Bất Vi. Nghe nói Hồ Tiểu Thiên muốn ra ngoài, 6 gã này liền bám sát không rời. Hồ Tiểu Thiên đối với mấy cái đuôi này đã không còn kiên nhẫn. Hắn hung hăng trừng mắt, làm gì? Ta cùng Từ đại nhân tham gia bút hội, các ngươi đi theo làm gì? Nơi phong nhã như vậy lại có chỗ cho các ngươi sao? Lão quản gia Hồ An nói, thiếu gia, lão gia trước khi ra ngoài đặc biệt dặn dò, thiếu gia muốn đi đâu, chúng ta phải đi theo bảo vệ, xin người đừng làm khó chúng tiểu nhân. Hắn không nói những lời này còn đỡ. Hồ Tiểu Thiên nghe xong liền phùng mang trọn má. Ta tại sao phải nghe lời lão giặc già đó? Hắn cũng không phải cha ruột ta. Người làm cha lại đi đẩy con mình vào hố lửa. Đạo lý Hồ Dự cũng không ăn thịt con. Nhưng Hồ Bất Vi kia lại là một kẻ máu lạnh. Sắp đặt chuyên hôn nhân của hắn. Cảm giác tức giận trong lòng Hồ Tiểu Thiên lại được dịp bùng phát. Hồ Bất Vi ơi, Hồ Bất Vi là ngươi đối với ta vô tình trước. Đừng trách ta vô nghĩa. Nghĩ tới đây Hồ Tiểu Thiên liền mở chừng hai mắt. Nhấc chân đạp vào bụng Lương Đại Tráng. Lương Đại Tráng vốn vẫn đứng yên một chỗ. Miệng cũng không nói câu nào. Không nghĩ đến người ăn đạp lại chính là mình. Hắn bị đạp ngã lăn ra đất. Thật sự oan uổng. Người nói là Hồ An nhưng Hồ Tiểu Thiên sẽ không ra tay với một lão già 60 tuổi như vậy. Cho nên hắn liền chọn Lương Đại Tráng thân thể to béo. Một cước này vô cùng bất ngờ. Chẳng riêng gì Lương Đại Tráng mà những người ở đây đều không nghĩ tới. Hồ Tiểu Thiên chỉ thẳng vào mặt Lương Đại Tráng. Đồ hỗn xược. Chuyện của ta đến phiên ngươi chĩa mỏ vào sao? Lương Đại Tráng mặt mày méo xệch. Nước mắt nước mũi tèm lem. Không nói nên lời. Ta chọc đến ngươi khi nào? Ta một tiếng cũng không có nói ra. Một đám gia đinh chứng kiến thiếu gia nổi giận, lập tức ngậm miệng lại, ai cũng không muốn rước họa vào thân, người làm của thượng thư cũng không phải là thứ ngu ngốc, mỗi người đều biết đạo lý phải giữ lấy mình. Đầu sỏ gây tội là Hồ An cũng ngượng ngùng ngậm miệng, Lương Đại Hán nặng gần 200 cân cũng bị thiếu gia một phát đạp ngã, huống chi lão già gầy yếu như hắn, cước vừa rồi nếu đặt trên người lão, 8-9 phần 10 cái thân già này sẽ bay tốt sang bờ tường bên kia. Từ Chính Anh dù sao cũng là người ngoài. Chứng kiến Hồ Tiểu Thiên giáo huấn gia đinh trước mặt hắn. Cũng tỏ ra lúng túng. Đã không thể khích lệ lại càng không tiện khuyên can. Lương Đại Tráng bĩu môi nói. Thiếu gia. Gia hỏa này đúng là khóc không ra nước mắt. Hồ Tiểu Thiên nói. Từ đại nhân đã có ý tốt mời ta đi tham gia bút hội. Có từ đại nhân chiếu cố thì có chuyện gì xấu xảy ra chứ? Cha ta nếu biết được ta cùng từ đại nhân ra ngoài, sẽ không trách tội, không biết chừng lại còn trở nên cao hứng. Từ Chính Anh nghe những lời này, tức thì cảm thấy đầu to ra như cái đấu. Ta khi nào nhiệt tình mời mọc, ta hôm nay tới đây là tặng nhân sâm cho ngươi bồi bổ thân thể. Không hề rủ dê tên nhóc nhà ngươi tham gia bút hội, là tự ngươi đòi theo đấy chứ? Lại còn mặt dày xin ta cho theo. Từ Chính Anh không thể vạch trần lời nói dối của hắn. Trong lòng không khỏi hối hận. Ta sao lại nói cho hắn biết chuyện bút hội. Thật là ăn no dỗi việc. Giờ thì hay rồi. Hắn đem tất cả trách nhiệm đổ lên người mình. Hồ Bất Vi nếu biết được. Có khi còn cho rằng ta muốn bắt cóc con trai hắn. Hồ Tiểu Thiên thân mặt khoát vai Từ Chính Anh cợt nhà. Chúng ta đi nào. Đừng để đám hạ nhân này làm ảnh hưởng đến nhã hứng của Từ Thúc. Từ Chính Anh chỉ có thể ngượng ngùng cười cười. Đám gia đinh nhìn thấy thảm trạng Lương Đại Tráng gặp phải, đều không dám nhiều lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hồ Tiểu Thiên cùng Từ Chính Anh ra ngoài. Lương Đại Tráng xoa xoa bờ mông, từ trên mặt đất đứng lên, không ngừng kêu khổ, ta thật là oan uổng mà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, bút hội, chung, lão quản gia Hồ An chừng mắt liếc hắn một cái rồi nói, nhà ngươi oan uổng cái rắm, thiếu gia hiện tại ra khỏi phủ, nếu có gì sơ sót thì tất cả là do ngươi. Lương Đại Tráng tức giận cãi lại, sao lại là ta chứ, chẳng phải là thiếu gia không cho chúng ta đi theo sao? Hồ An cốc đầu Lương Đại Tráng, ngươi có còn biết suy nghĩ không, thiếu gia chỉ là không cho ngươi đi. Cũng không cấm ngươi đi theo. Bọn họ tới bút hội ở Yến Thủy Các. Các ngươi lặng lẽ theo sau. Nếu như có gì xảy ra còn kịp thời xử lý. Từ chuyện bắt cóc Đường Khinh Tuyền lần trước, bất luận người nào trong phủ thượng thư cũng phải công nhận vị đại thiếu gia này trời sinh giỏi nhất là gây họa. Xe ngựa của Từ Chính Anh đã chờ sẵn bên ngoài. Hắn ra tay hào phóng, vừa gặp mặt đã tặng Hồ Tiểu Thiên một gốc nhân sâm 1000 năm giá trị vô cùng xa xỉ, có thể thấy là tài sản cá nhân hẳn là phong phú. Xa kiệu của hắn cũng có chút xa hoa, thùng xe thoạt như một hình hộp thật lớn, đường viền xung quanh có khắc hoa văn vô cùng tinh xảo. Ngoài ra còn có mái hiên cùng cửa sổ được thiết kế vô cùng tao nhã, giúp người ngồi bên trong có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Đỉnh xe có hình lục giác, nóc xe rất lớn, bốn phía đều có mái che, như vậy có thể che gió tránh mưa rất là hiệu quả. Mái che phía trước thoai thoải về trước nhằm đảm bảo sự riêng tư cho người ngồi trong xe, đồng thời còn có tác dụng che chắn cho người đánh xe. Bốn phía thùng xe đều có màn che, chính diện là một mảnh vải mềm phủ xuống từ trên nóc. Bên trên màn che còn dùng chuông đồng và tơ lụa lưu tô để trang trí. Đầu xe lại được trang trí bởi hình thú vô cùng uy nghiêm, ngoài ra còn thể hiện được thân phận tôn quý của chủ nhân. Hồ Tiểu Thiên rất ít đi xe ngựa trong phủ tuy rằng không ít nhưng xa hoa như thế này vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Theo bước từ chính anh ngồi vào trong xe, hắn cảm thấy ghế ngồi tạo cảm giác rất thoải mái, đệm ngồi êm êm co giãn vừa phải, giống như ngồi ghế sofa vậy. Nhưng ngạc nhiên nhất là chiếc xe này tuy vô cùng đẹp đẽ xa hoa nhưng chỉ dùng hai thớt ngựa kéo xe. Hồ Tiểu Thiên không khỏi thắc mắc, từ thúc thúc, vì sao chỉ dùng hai thớt ngựa, nếu làm một dàn ngựa tám con kéo xe, hẳn là uy phong hơn nhiều. Từ chính anh nghe hắn nói như vậy sắc mặt không khỏi biến đổi, hắn hớt hải nhìn xung quanh, giọng nói có chút khẩn trương, hiền chất, những lời như vậy không thể nói lung tung. Xe tám ngựa kéo chỉ có hoàng thượng mới có tư cách sử dụng, dựa theo quy củ của Đại Khang, số ngựa kéo xe của ta không thể vượt quá ba thớt. Hồ Tiểu Thiên âm thầm cười trộm, thật ra hắn trong thời gian này cũng đã tìm hiểu một ít văn hóa Đại Khang, đương nhiên dùng tám thớt ngựa để kéo ích. Từ chính anh nếu có can đảm dùng tám con ngựa kéo xe rong ruổi khắp phố xá tại Kinh Thành, chỉ sợ đích đến cuối cùng đang chờ lão chính là Thiên Lao. Gia hỏa này vẫn chưa chịu ngồi yên, lại lên tiếng trêu chọc từ chính anh, từ thúc thúc, người có thể đúc ra tiền đúng không? Nếu không tại sao nhà chúng ta tuy có không ít xe ngựa nhưng lại không thể mua được một cỗ xe phong cách xa hoa như thế này? Từ chính anh lại một phen giật mình, ta nói, ngươi đây là bịp ta mà. Hắn cuống quýt giải thích, hiền chất, đúng là ta chịu trách nhiệm đúc tiền cho Đại Khang nhưng tới bây giờ luôn tuân thủ công tư rõ ràng. Chiếc xe ngựa này là do cha vợ ta tặng, nếu hiền chất cảm thấy vừa mắt, ta liền tặng chiếc nó cho ngươi là được. Câu tiếp theo mà Hồ Tiểu Thiên bắn ra thiếu chút nữa làm từ chính anh tức đến muốn lăn xuống xe mà chết. Xe cơn, han ta không cần. Từ chính anh chỉ có thể cười trừ cho qua chuyện nhưng trong lòng lại lần lượt đem 18 đời cụ kỷ tổ tiên nhà Hồ Tiểu Thiên ra ân cần hỏi thăm một lượt. Hắn cũng đồng thời quyết định, khi trở về phải sai người làm tìm mua một cỗ xe tương tự. Hôm nay hắn coi như phải tổn thất không ít máu. Chỉ trách bản thân như thế nào gặp phải tên nhãi danh có lòng tham không đáy như vậy. Xe ngựa đưa hai người chạy băng băng trên đường chính tại Kinh Thành. Hai thớt ngựa bước chân đồng đều, tiết tấu rõ ràng, chuông đeo cổ ngựa lại phát ra tiết tấu vô cùng vui tai. Màn che màu lam cùng rèm cửa tung bay trong gió, chuông gió treo bên cửa sổ lại phát ra những âm thanh trong trẻo. Từ chính anh hiển nhiên là hiểu được cách hưởng thụ cuộc sống. Tơ lụa trong xe đều dùng hương liệu hun qua, gió xuân xuyên qua rèm cửa thổi vào trong xe, cái gọi là ngựa tốt xe thơm khiến người trong xe không khỏi có cảm giác vui vẻ, thoải mái cùng tự do tự tại. Ngồi xe ngựa dĩ nhiên không thể thoải mái như ngồi xe hơi nhưng cảm giác mới là vẫn có nét cuốn hút riêng so với sự ưu việt của ô tô, dù sao tại niên đại này xe ngựa xa hoa cũng là vô cùng hiếm gặp. Nơi mà xe ngựa đi qua đều thu hút vô số ánh nhìn ngưỡng mộ của người đi đường. Chiếc xe ngựa này ít nhất phải tương đương với đẳng cấp của BMW 5.0, mà không đúng, chỉ có hai con ngựa kéo xe thì hẳn phải là 2.0 mới phải. Thật là chán mà, ta trước kia ngồi lên cũng phải là xe 3.0 trở lên nhưng xe dòng thứ 8 chỉ có hoàng đế mới có thể dùng, mà những đời cao cấp phía trước cũng phải tương đương thân vương mới có thể mơ tới. Con bà nó, đúng là có tiền cũng không được tự do tiêu xài mà. Hồ Tiểu Thiên thân thể đung đưa theo xe ngựa, trong đầu lại đang suy nghĩ lung tung. Từ Chính Anh khó hiểu nhìn qua tiểu tử này. Thiên hạ đều nói con trai Hồ Bất Vi khờ khạo suốt 16 năm, chỉ là nửa năm trước đột nhiên khôi phục lý trí. Gia hỏa này coi như vừa thức tỉnh đã bắt đầu học chữ, cùng lắm cũng mới có nửa năm đèn sách, chỉ là hơn người mù chữ một ít. Một kẻ như vậy lại muốn theo ta xem cái gì náo nhiệt. Hôm nay đến Yên Thủy Các tham gia bút hội đều là tầng lớp trí thức của Đại Khang. Tiểu tử ngươi nếu tới đó nói hiêu nói vượn, chẳng những chính ngươi mất mặt, ngay cả thể diện của ta cũng bị ngươi làm liên lụy. Từ Chính Anh lại nghĩ tới, tiểu tử này là con trai Hồ Bất Vi, nếu để người khác nhận ra thân phận của hắn, nhất định sẽ chê cười lão Hồ kia không biết dạy con. Nghĩ tới đây hắn không khỏi hít một ngụm khí lạnh, chính mình hôm nay mặt dày tới nhà tặng tên nhóc này một gốc nhân sâm, mục đích thực sự là muốn dùng hành động để gián tiếp ôm đùi Hồ Bất Vi. Nếu tại bút hội chẳng may làm mất thể diện của Hồ Bất Vi, chẳng phải bút không trúng mông ngựa lại sờ nhầm lên trên, Hồ Bất Vi 8-9 phần 10 sẽ cho là mình thừa dịp hắn không có nhà, cố ý dẫn con trai hắn ra ngoài làm trò cười cho thiên hạ. Từ Chính Anh lúc này quả thật là muốn tự vả miệng mình vài cái, ai bảo mình ngày thường ti tiện, hôm nay lại rảnh hơi nảy ra chủ ý tham gia bút hội làm gì. Hồ Tiểu Thiên không để ý một hồi phong ba trong lòng lão tử, vẫn gác đầu bên cửa sổ, thưởng thức cảnh sắc bên ngoài, bộ dáng như chim sổ lồng, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Từ Chính Anh ho khan một tiếng, phá vỡ sự im lặng, hiền chất, ta nghĩ khi đến đó ngươi không nên để lộ thân phận của mình thì tốt hơn. Hồ Tiểu Thiên vờ thắc mắc, vì sao chứ? Từ Chính Anh muốn xin ra hỏa kia ngàn vạn lần đừng nói nhiều, không nói gì vẫn là tốt nhất, nhưng lại sợ mách lòng Hồ Tiểu Thiên cho nên vẫn uyển chuyển giải thích. Hắn vẻ mặt ôn hòa nói, hôm nay có không ít đại thần trong triều tham gia bút hội, nếu như bọn hắn biết được ngươi là con trai Hồ Đại Nhân, nhất định sẽ tranh nhau trèo kéo, chẳng những gây cho người rất nhiều phiền toái mà tin đồn lọt ra chỉ sợ không tốt. Hồ Đại Nhân nếu biết chuyện khẳng định sẽ trách ta nhiều chuyện. Hồ Tiểu Thiên trong lòng cười trộm, lão già ngươi chẳng qua là sợ ta bất học vô thuật, làm mất đi thể diện của ngươi, cho nên mới không muốn cho ta nhiều chuyện. Ta nếu gây ra chuyện gì không hay, người khác chẳng những chê cười ta, chỉ sợ mặt mũi lão già nhà ta cũng chịu ảnh hưởng không ít. Đến lúc đó lão ấy nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ. Nhìn vẻ mặt cười mà như mếu, cau có khổ sở của Từ Chính Anh, Hồ Ti. Cuối cùng hắn vẫn chọn bờ vĩnh lên tiếng trấn an, Từ thúc thúc yên tâm, ta chỉ muốn mở rộng tầm mắt, thêm chút kiến thức. Đợi khi tới đó, ta nhất định im lặng, không hé ra một câu. Từ Chính Anh nghe hấp đáp ứng sảng khoái như vậy mới thấy yên lòng một chút. Yên Thủy Các nằm bên bờ sông Thương Thủy tại Đông Nam Kinh Thành. Dòng sông này quanh co khúc khuỷu trải dài từ Nam tới Bắc Kinh Thành, lại thông với Thiên Thủy Loan ở Đông Nam Kinh Thành. Đây là vùng nước rộng rãi nhất. Đứng trên Yên Thủy Các vừa vặn có thể nhìn thấy nơi giao nhau giữa hai dòng nước. Cảnh sắc vô cùng tráng lệ, hùng vĩ. Yên Thủy Các này là một lầu nhỏ bằng gỗ có 5 tầng với hơn 300 năm lịch sử. Lầu này trước giờ đã trải qua 3 trận hỏa hoạn cùng nhiều phen sửa chữa. Lần tu bổ gần nhất là vào 3 năm trước đây, đã đem gạch nói trên mái hiên toàn bộ đổi thành màu đỏ lưu ly. Khi mặt trời chiếu xuống, lưu quang tràn ngập đủ loại màu sắc, rất là bắt mắt. Nhờ vào cảnh sắc như thế nên Yên Thủy Các trở thành nơi nhiều thi nhân mặc khách tìm đến để du ngoạn sơn thủy, quan sát cảnh vật tại kinh thành, cũng đã lưu lại rất nhiều tuyệt tác vang danh. Ngoài bãi đất trông trước cửa Yên Thủy Các đã có hơn 10 cỗ xe ngựa, từ cách trang trí có thể nhìn ra thân phận của chủ xe đều không phải tầm thường. Khi xe ngựa dừng hẳn, Hồ Tiểu Thiên trước tiên từ trên xe nhảy xuống, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu quan sát một căn gác nhỏ. Ở thời đại này, rất ít công trình kiến trúc cao quá 3 tầng lầu. Số tầng lầu của Yên Thủy Các đạt đến con số 5 đã được xem như hạc giữa bầy gà tại kinh thành. Phía trên cửa lớn còn có hoành phi chữ thiếp vàng, bên trên đề 3 chữ Yên Thủy Các, thật to, chiếu sáng rạng rỡ, rồng bay phượng múa, đại khí bàng bạc. Hồ Tiểu Thiên dùng bút đầu cứng viết chữ cũng không xấu, nhưng khả năng dùng bút lông cũng chỉ đạt mức chấp nhận được. Tuy rằng như thế, hắn cũng có thể nhìn ra ba chữ kia tuyệt đối là bút tích của bậc đại hành gia.